Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1600 sinh tử thông đạo. Ngươi, Kiếm Nô vừa nghe kia màu đỏ tươi bào khách lời nói. Quả thực có chút không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhưng vẫn là kinh ngạc hỏi, là ta. Màu đỏ tươi bào khách không có phản bác, cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói. Tuy rằng màu đỏ tươi bào khách lời nói rất là cứng đờ, nhưng lại là cực có lực độ, nhất thời khiến cho kia Kiếm Nô không lời nào để nói, hắc hắc. Đạo hữu thật lớn năng lực. Kia Kiếm Nô vừa nghe màu đỏ tươi bào khách lời nói, âm trầm trầm nói, hiển nhiên, kia Kiếm Nô là đem màu đỏ tươi bào khách ghi hận trong lòng, mới có thể nói ra như vậy lời nói, không dám. Không dám. Tuy là không lộ ra một tia tướng mạo, nhưng kia màu đỏ tươi bào khách nói chuyện lại là thực mau. Chỉ là mặt sau vài câu còn chưa nói chuyện, liền bị một bên người chủ trì đánh gãy, nguyên lai. Kia người chủ trì thấy hai người càng ngày càng cương, không khỏi tiến lên khuyên can. Chỉ nghe kia người chủ trì chậm rãi nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian, không bằng như vậy. Chúng ta một bên bắt đầu tiếp theo chàng thí luyện, một bên chờ đợi, nếu là có người ra tới, tự nhiên có thể tiến vào đến tiếp theo chàng thí luyện bên trong. Kia người chủ trì nói xong, liền lấy đôi mắt đi nhìn về phía mọi người. Lúc này trong sân bị kia Kiếm Nô cùng màu đỏ tươi bào khách một nháo. Người khác tự nhiên không có khác ý kiến, chỉ thấy kia người chủ trì hơi hơi mỉm cười, liền nói, kế tiếp tỉ thí. Lại là sinh tử thông đạo. Đương nhiên, tại đây đạo hữu cũng có thể chủ động bỏ quyền. Chỉ cần ngôn ngữ một tiếng là được. Kia người chủ trì nói xong, trong sân mọi người nhất thời ầm ĩ lên. Tiên giới thí luyện, mỗi lần đều là không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng có lâm thời không giống nhau địa phương. Lúc này theo như lời, sinh tử thông đạo chính là phía trước đều không có đồ vật. Cái gì là sinh tử thông đạo? Như thế nào cái thông đạo pháp? Nhất thời, đám người kia bên trong liền có người mở miệng dò hỏi. Người kia hỏi kịp thời, tự nhiên là hỏi ra mọi người trong lòng suy nghĩ. Tại nơi đây mọi người, phần lớn không biết cái gì là sinh tử thông đạo. Lúc này có người hỏi ra, tự nhiên là tránh khỏi rất nhiều sức lực, xem tên đoán nghĩa. Sinh tử thông đạo chính là một cái chú ý sinh tử thông đạo. Chỉ cần chư vị đạo hữu có thể xuyên qua thông đạo, tự nhiên có thể sinh. Nếu là bằng không, chính là chết. Kia người chủ trì nói xong, lại tiếp tục nói, đương nhiên, này chỉ là quy định mà thôi. Nếu là có đạo hữu không muốn tiến vào trong thông đạo, cũng là không sao. Chỉ cần tại nơi đây chờ, có thể, chẳng lẽ, thật đúng là có thể làm ta ngang chết không thành. Kia người chủ trì nói xong, trong sân nhất thời liền có người kêu gào lên, nơi đây tu sĩ, đều là hóa hư kỳ tu sĩ. Tu sĩ một khi tiến vào hóa hư kỳ, liền tính là sơ khuy tu chân chi con đường. Những cái đó tu sĩ hóa hư thành công, vô luận là địa vị vẫn là thọ mệnh, đều lộ rõ đề cao. Cũng đúng là bởi vì như vậy, những cái đó tu sĩ chung mới có hơn phân nửa người không tin sẽ thật sự có thể bị diệt sát đối mặt. Mọi người nghi vấn, kia người chủ trì cũng là không dung trí không, nhưng thấy hắn hơi hơi cười, cũng không đi giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói. Nói đến cũng dễ dàng, kia đó là sinh tử thông đạo đại môn, nếu là vị nào đạo hữu muốn kiến thức một chút, trực tiếp qua đi là được. Nói xong, kia người chủ trì đem tay một lóng tay, chỉ hướng về phía cách đó không xa, quả thực, không biết khi nào. Ở kia trên đất trống hình thành một cái thông đạo. Kia thông đạo cũng không biết là khi nào xuất hiện, đột nhiên liền xuất hiện ở nơi này. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy kia thông đạo nhập khẩu phiếm xích hồng sắc quang mang. Hiển nhiên, chỉ có tiến vào thông đạo nhập khẩu, mới có thể biết được tình huống bên trong. Hết chương.